Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 68, quá mót, góc truyện audio.com. Ai, đã là đêm khuya, sao chó con mèo con đều không gặp được một con nào nhỉ? Đường cái tối mịt, kẹp ở giữa dãy núi liên miên không dứt, gió núi đứt quãng thổi tới, như là sói tru, mang theo một tia hương vị khủng bố. Chính là thời cơ đêm đen gió mạnh yêu thú thường lui tới. Tuy ở trong nơi hoang dã cũng không có yêu thú cường đại, nhưng ai cũng không muốn gặp phải. Huống chi, Sơn Đại Vương, đội cường đạo, ở nơi nào cũng là rất lưu hành. Cho nên, bình thường thời điểm ban đêm, người đi đường là hầu như tuyệt tích, còn dám ở lúc này đi đường. Nếu không phải quá thời gian trục trặc đến trễ vào thành. Nếu không chính là kẻ tài cao gan cũng lớn, mà Hoàng Khởi rõ ràng là người sau. Thế mà còn có chút bất mãn nói, mấy con ngựa liên tục chạy vội một ngày, mặc dù có tích cốc đan loại xa xỉ phẩm này cung cấp năng lượng, nhưng tốc độ vẫn chậm, may mà chỉ có khoảng 100 dặm, liền có thể chạy tới tỉnh phủ Lan Thương. Tiểu Gia Hòa, người trái lại rất tinh thần, tinh khí thần no đủ, không có chút suy yếu, tiềm lực thật ra rất không tồi. Hoàng Khởi quay đầu, tinh thần lực nhàn nhạt nhẹ nhàng đảo qua, liền đem trạng thái ba người bọn Trần Hạo cảm ứng rành mạch. Nhưng vào lúc này, trong đôi mắt Trần Hạo hiện lên một tia kinh ngạc, hơi nhíu mày, sâu trong đầu, một cỗ dao động quen thuộc mà lại kỳ dị lặng yên xuất hiện ở trong lòng Trần Hạo. Hơn nữa có một chút mãnh liệt, làm sao vậy? Hoàng Khởi phát hiện Trần Hạo khác thường, tò mò hỏi. Hách Liên Vũ Tử cùng Mạc Vũ Giật buồn ngủ cũng nhìn về phía Trần Hạo. Khụ khụ, Hoàng Đại Thúc, ta có chút quá mót, làm cho Hoàng Khởi không ngờ tới. Hách Liên Vũ Tử khẽ nhíu mày, Mạc Vũ Giật có chút kinh ngạc là Trần Hạo thế mà nói ra một câu như vậy. Thân là võ giả, hơn nữa là cảnh giới võ sư, tuy ăn uống tiểu tiện là cần thiết, việc quá mót là nhịn mấy ngày mấy đêm cũng là bình thường. Nhưng dù sao, thân thể trải qua nguyên lực rèn luyện, tính dẻo dai cùng tính co duỗi của khí quan quanh thân đều là phi thường cường đại. Nhịn không được, Hoàng Khởi có chút buồn cười hỏi, có thể chịu được, ta có tinh thần như vậy sao? Trước mặt Hách Liên Vũ Tử nữ nhi tuyệt sắc này, Trần Hạo không chút nào thấy mất mặt, rất thản nhiên nói, đại hay là tiểu, tiểu, ngươi liền tới phía trước xe ngựa giải quyết. Hơn nửa canh giờ nữa là tới tỉnh phủ Lan Thương rồi. Hoàng Khởi nói, Mạc Vũ Giật trái lại không có gì. Nhưng Hách Liên Vũ Tử nghe được Hoàng Khởi nói vậy. Lại trao mày, hung tợn trừng mắt nhìn Trần Hạo một cái. Xoay mặt qua một bên. Đại, Hoàng Đại Thúc, các ngươi tiếp tục đi tới. Đến phía trước đợi ta một chút, ta tìm chỗ giải quyết. Ngay sau đó liền đuổi theo. Như là tiêu chảy. Thời gian có thể hơi lâu chút, vậy sao được, chẳng may gặp phải yêu thú thì nguy hiểm. Hu, Hoàng Khởi nói xong thu dây cương, làm cho xe ngựa ngừng lại. Nhanh đi, tốc chiến tốc thắng, ở ven đường là được. Chúng ta ở đây chờ ngươi. Không nên không nên, biết các ngươi ở phụ cận, ta là không làm được. Ta tiêu chảy, rất thối, các ngươi vẫn là đi xa chút. Có vấn đề, ta sẽ kêu cứu. Trần Hạo nói xong liền nhảy xuống xe ngựa, một bàn tay ôm bụng, một bàn tay vung lên với Hoàng Khởi, nói, ngoài 2 dặm chờ ta là được, đi mau, ta nhịn không được nữa. Phụ cận đường cái nào có yêu thú cường đại gì? Yêu thú cấp 4 đỉnh phong, ta cũng có thể thoải mái giải quyết. Ngươi, tiểu tử này, được rồi, có tình huống lập tức kêu. Vâng, Trần Hạo đáp, vừa nói. Ánh mắt nhìn quét qua lại, giống như đang tìm chỗ để đại tiện, thân hình nhoáng lên một cái, liền nhanh như thiểm điện lao về phía trong núi rừng bên cạnh đường cái. Thật ghê tởm, ngồi ở bên trong xe Hách Liên Vũ Tử sắc mặt ửng đỏ. Thấp giọng nói, ha ha, Hoàng Khởi cười lên một tiếng, vung roi ngựa, mặc dù là hắn cũng không ngờ là bị Trần Hạo lừa. Trái lại cảm thấy Trần Hạo rất có ý tứ. Nhất là bóng người di động như tia chớp kia của Trần Hạo. Cùng với câu khẩu khí yêu thú cấp 4 đỉnh phong cũng có thể thoải mái giải quyết. Làm cho hắn rất là thưởng thức. Yêu thú cấp 4 đỉnh phong tương đương với cửu phẩm võ sư đỉnh phong. Hơn nữa yêu thú thể chất đặc thù bình thường càng thêm cường đại. Mà chỉ có không đến 13 tuổi, Trần Hạo lại có được chiến lực như thế. Hiển nhiên không phải nói chơi. Hoàng Khởi đã tới đón ba người. Đương nhiên đối với tình huống của ba người cũng từng biết qua. Vù vù, Trần Hạo sau khi tiến vào trong núi rừng, ngay từ đầu cũng không đi nhanh, nhưng sau khi xe ngựa đi xa khoảng trăm trượng, lại lập tức thu liễm khí tức, cả người nhất thời không một tiếng động, phảng phất như U Linh nhanh chóng nghĩ phương hướng trong đầu cảm ứng mà đi. Không có bất cứ nguyên lực dao động gì, có chi kỹ xảo ẩn nấp mạnh nhất trong võ thuật của võ giả. Thân hình di động rất nhanh, phảng phất tan vào trong núi rừng, khéo léo tránh đi từng ngọn cỏ cái lá mà tiến vào trong. Dần dần, dao động trong đầu Trần Hạo trở nên càng thêm rõ ràng. Trước lúc xuất hiện loại cảm giác này, Trần Hạo nghĩ mình trời sinh cảm ứng sâu sắc với linh dược. Nhưng bây giờ lại biết, nguyên nhân là tồn tại thần bí trong đầu, ở dãy núi Ma Vân hắn có thể lấy được linh dược. Đều là nhờ tồn tại thần bí này mang lại. Đây chính là tồn tại biến thái tương đối với tham bảo khí. Mà lần này cảm ứng mãnh liệt như thế làm Trần Hạo cũng không tiếc dùng việc quá mót lừa đám người Hoàng Khởi. Làm như vậy mà nói, mặc dù Trần Hạo trì hoãn thời gian quá dài, làm cho Hoàng Khởi tìm đến, cũng dễ giải thích chút, đại tiện đụng phải linh dược chỉ có thể xem như vận xui cấp châu. Nếu ở trong xe ngựa nói mình cảm ứng được linh dược, vậy là quá kinh người rồi. Vù vù vù, Trần Hạo nhanh chóng tiến vào sâu. Theo khoảng cách tiếp cận, dao động trong đầu càng lúc càng mãnh liệt. Điều này làm cho Trần Hạo rất hưng phấn. Bởi vì dao động càng mãnh liệt, chứng minh linh dược cảm ứng được càng mạnh. Nhưng cùng lúc hưng phấn cũng trở nên khẩn trương hẳn lên. Giờ phút này, hắn đã đi nhanh hơn 10 phút. Ít nhất cũng rời xa đường cái hơn 10 dặm rồi. Mục đích chỉ tập trung vào một phương hướng, không có điểm dừng, đây chính là hiện tượng chưa từng có. Phải biết rằng vốn phạm vi cảm ứng đối với linh dược của hắn tuy vượt qua người thường rất nhiều. Nhưng khoảng cách chung quy là phi thường có hạn, hơn 10 dặm là cái kiểu gì, huống chi còn không biết bao xa nữa mới tới. Cách chương.